rể, chương 188, C188, cứu con trai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tiêu tái nhợt mặt, trong lòng bốc hỏa nhưng không thể chút rơi chuyện tiệc mừng lần trước. Rõ ràng là Tân Phượng Uyển sai trước, nói con trai là chó trước mặt mẫu thân nó, rõ ràng là có ý sỉ nhục bà Tiêu. Nhưng đây không phải lúc tranh luận đúng sai, cứu con trai quan trọng hơn. Tiêu phu nhân không vui cũng phải nhìn. Ta nghĩ hôm nay bà cầu cứu quanh kinh thành, ngoại trừ Tân Phủ, không ai muốn quan tâm bà phải không? Lão thái thái lạnh lùng nói, Tiêu Lâm gây ra chuyện lớn như vậy, ai dám tiếc? Không giống như người khác nghĩ, ban nãy Tần Phủ chặn bà Tiêu ở ngoài cửa không phải vì Tiêu Lâm sỉ nhục Tần Phượng Uyển ở bữa tiệc mừng lần trước. Tướng môn cũng giống những thế gia khác, chỉ có lợi ích to lớn mới khiến bọn họ ra tay giúp, chỉ có trẻ con mới chơi trò giận hơn. Tần lão thái thái không muốn cứu Tiêu Lâm là vì không đáng để Tần Phủ đắc tội với người trong triều hoặc hoàng thân quốc thích chỉ vì một người con rể. Tiêu Lâm tự nhận mình có năng lực, tự cầu mong mình nhiều phúc là được. Tần Phủ đã thèm muốn thuần quân từ lâu, bây giờ bà Tiêu đã có thành ý như vậy, cứu một mạng của Tiêu Lâm coi như vì cháu gái mình không phải mang danh hóa phụ. Bà ta mãi không lên tiếng là vì muốn ép bà Tiêu chủ động dâng thuần quân ra. Sao bà Tiêu lại không hiểu cách nghĩ của thế gia hào môn? Cứu con trai ta, Tiêu thị ta sẽ không nuốt lời. Trong mắt bà Tiêu long lanh nước, đó là kỳ vật duy nhất của người chồng đã mất, không đến mức bất đắc dĩ, bà Tiêu sẽ không nỡ lấy ra. Yên tâm, chỉ cần thuần quân đến tay, Tần lão thái thái lạnh lùng nói, Tần thị ta bảo đảm cháu trai ta nhất định sẽ cứu con trai bà về. Dù sao cậu ta cũng là cô gia nhà này, không đến nỗi thấy chết không cứu. Cháu trai ta, lão thái thái nhấn mạnh ba chữ này một cách vô cùng kiêu ngạo. Tiêu Lâm là kẻ vô dụng không cứu nổi bản thân, sao có thể so sánh với đứa cháu lớn yêu quý tài giỏi của bà ta được. Lúc này, Tần Phủ tràn đầy chính nghĩa cũng chỉ vì thuần quân mà thôi, nhưng bọn họ cứ muốn tỏ ra mình xem cô gia là người một nhà. Tần Phong, lấy thuần quân rồi dẫn người đi ám uyên đi. Tần lão thái thái còn biết cả vị trí của Tiêu Lâm. Xem ra đã theo dõi động thái của hắn từ lâu, chỉ đợi bà Tiêu đến cửa dâng thuần quân ra. Vâng, tổ mẫu, Tần Phong vô cùng kích động, nếu hắn ta có được kiếm này, hắn ta sẽ là công tử thế gia chói mắt nhất khắp kinh thành. Bà Tiêu sửng sốt, lấy được thuần quân mới cứu con trai ta, không thì sao? Tần lão thái thái hở hững đáp, bà đang cầu xin chứ không phải Tần Phủ cầu xin, lão phu nhân đừng hiểu lầm, bà Tiêu vô cùng sốt ruột. Thuần quân không ở trong nhà tại kinh thành, mà là ở ngoại ô, cả đi cả về lấy kiếm thì không kịp mất. Tần Phong tính toán thời gian, đúng thật, lấy kiếm xong đi ám uyên thì e là Tiêu Lâm đã bị người ta chém vụn. Có kiếm, cứu, không có kiếm, không cứu, Tần lão thái thái lạnh lùng nói, không muốn nói thêm chữ nào dư thừa. Bà Tiêu không muốn lãng phí thêm phút giây nào, đành căn chặt răng, liên tục đáp ứng. Được, được. Bà Tiêu cúi mình khom lưng, Tân Phượng Uyển vẫn luôn nấp ở phía sau cười nhạt trong lòng, hả hê vì trả được thù. Tổ mẫu nói Tiêu gia sẽ đến cầu cứu Tần gia nhanh thôi, đúng là vậy thật. Ai bảo tên Tiêu Lâm kia huênh hoang, hắn viết được chút thơ thì cho mình tài hoa cái thế. Bây giờ hắn gây rắc rối, không quyền không thế không giải quyết được chuyện, còn phải dựa dẫm Tần dù. Đúng là tên vô dụng ăn bám, không có bản lĩnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn dõng dạc đòi bỏ nàng rồi những cô gái bình thường cũng sẽ không thèm để ý hẳn, trải qua bài học ám uyên lần này, Tiêu Lâm nhất định sẽ hiểu, ở kinh thành phải có chỗ dựa. Chỉ dựa vào tài hoa thì chỉ có đợi chết, Tần Phượng Uyển chút được giận, vô cùng đắc ý, nàng sẽ đợi Tiêu Lâm trở về, đợi hắn cúi thấp đầu trước mặt nàng, cầu xin Tân Phủ thu nhận. Trên cát vàng, phủ nha của ám uyên bị đốt cháy đen. Mùi gà nướng lan ra từ trong đống phế tích, mọi người đều cho rằng lúc này Tiêu Lâm đang đứng trước đại địch, vô cùng căng thẳng, tưởng rằng hắn đang cầu xin ông trời giữ lại cho hắn cái mạng nhỏ. Nhưng dưới chân Tiêu Lâm là một đống xương gà, người ăn cùng với hắn một cách ngon miệng còn có kiếm xì. Cách chương.